Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2277, chương 2277, ta kiếm xưa nay không khách khí. Sở Bạch Thần sắc giận dữ, Lý Kỳ Phong cường đại mặc dù trong giang hồ có uy danh hiển hách, nhưng là bọn hắn Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ cũng là quả hồng mềm. Mặc cho lấy Lý Kỳ Phong có thể tùy ý nắm, vô luận là chính hắn cũng tốt, vẫn là Từ Lân Long cũng tốt, hai người đều là còn có lưu dư lực, lại là không nghĩ tới cho Lý Kỳ Phong như thế cuồng vọng thời cơ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, ánh mắt nhìn về phía Từ Lân Long, Sở Bạch trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, nói, nhìn đến vẫn là chúng ta quá thiện tâm. Từ Lân Long gật gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào, toàn lực ứng phó, miễn cho tái sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Tinh Thần thần sắc nói nghiêm túc, chú ý Hi Chi gật gật đầu, thân thể khẽ động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa, dụng ý hết sức rõ ràng. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, tâm ý khẽ động, cường đại niệm lực càn quét mà ra. Bang, thần dụ kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm minh không ngừng bên tai, kiếm vào trong tay, Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra khí thế cường đại. Trầm thấp sấm nổ liên miên truyền ra, Từ Lân Long luyện hóa 81 đạo lôi đình vờn quanh tại hắn bên người. Tản mát ra uy thế kinh khủng, mây đen áp đỉnh, tựa hồ thiên thần nổi giận, muốn xóa bỏ thế gian hết thảy. Trong màn đêm, mây đen cuồn cuộn, trăng sáng không ánh sáng, trầm thấp bầu không khí ngột ngạt càn quét tứ phương. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ẩn chứa đáng sợ uy thế lôi đình. Thần dụ kiếm một kiếm chém giết mà ra, kiếm khai thiên môn, trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện một đạo quang mang, màn đêm lập tức trở nên một mảnh trắng xóa. Hắn hạ mây đen cuồn cuộn đã không che giấu được sáng tỏ quang mang. Bàng bạc kiếm uy càn quấy tứ phương. Cùng kia lôi đình cường thế giao phong. Kiếm khí tại chôn vùi. Lôi đình cũng là tại hóa thành bụi bặm. Thần dụ kiếm kiếm thế lại biến. Kim ô bí kiếm. Tu du kiếm quét ngang mà ra. Giữa thiên địa nguyên khí bốc lên như sôi nước. Lý Kỳ Phong mái tóc màu đen theo gió phất phơ, sắc mặt bình tĩnh, từ xưa đến nay, có qua có lại, ta cùng Đạo Đức Tông không oán không cừu, thế nhưng là Đạo Đức Tông lại là đối ta từng bước ép sát, hung ác hạ sát thủ, đã như vậy, ta cũng không cần tại khách khí cái gì, Từ Lân Long âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái không oán không cừu. Lý Kỳ Phong chẳng lẽ ngươi quên chết vào tay ngươi bên trong bốn vị phong chủ sao? Hiện tại lại là như thế ngôn ngữ. Thật là buồn cười. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói. Từ ban sơ bắt đầu. Ta cùng Đạo Đức Tông vốn không oan. Là ngươi Đạo Đức Tông trước cầm mạnh lấn yếu. Trong lời nói, thần dụ kiếm phía trên bàng bạc càn quét. Hóa thành trăm trượng cự kiếm. Từ Lân Long âm thanh lạnh lùng nói, đi chết đi, lời nói vừa dứt, Từ Lân Long hai tay trùng điệp, làm xuống ép chi thế. Trong một chớp mắt, thiên khung bên trong lôi đình lăn lộn, từ từng cái phương hướng xông về phía Lý Kỳ Phong. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Thần phát ra một tiếng quát nhẹ, tu luyện viên mãn chín đóa kim liên đột nhiên nở rộ. Sau đó hóa thành 9 chuôi kim sắc đại kiếm, 9 kiếm đều là mũi kiếm chỉ hướng Lý Kỳ Phong, kiếm khí quanh quẩn, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Sở Bạch song tay nắm chặt lấy trọng kiếm, thân thể đã là xông ra, chú ý Hi Chi thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc. Đưa tay chính là một quyền ném ra, nhìn như bình thản không có gì lạ một quyền trên thực tế lại là 10 phần bá đạo. Uy thế vô cùng kinh khủng, giữa không trung lập tức xuất hiện một đạo hồng câu. Bốn người đều là sử xuất mạnh nhất chiêu thức. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên 10 phần bình tĩnh, Đạo Đức Tông cái này tứ đại phong chủ thực lực đều là không đơn giản. Lần này cùng nhau xuất thủ, uy lực của nó tự nhiên là không thể khinh thường. Tâm ý khẽ động, thần dụ kiếm phía trên quang mang đại thịnh, kiếm khí bàng bạc, hóa thành trăm trượng cự kiếm đứng sừng sững giữa thiên địa. Đột nhiên trong lúc đó, lấy thần dụ kiếm là bản, diễn sinh ra vô số thanh kiếm, cự kiếm đứng sừng sững giữa thiên địa, tựa như là một tòa rừng kiếm. Lý Kỳ Phong mặc niệm một tiếng, chảm, sau một khắc, kiếm minh âm thanh truyền khắp giữa thiên địa, cự kiếm chém giết tứ phương, cường hoành uy thế trực tiếp là xé rách tấm màn đen, phá hủy lôi đình, xua tan mây đen, đánh lui Sở Bạch, chôn vùi kia chín chuôi cự kiếm. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên khẽ động, thần dụ kiếm chém tới chú ý Hi Chi. Giờ khắc này, không có kiếm khí, chỉ có hoành sâu giữa thiên địa kiếm ý. Giờ khắc này, vẻn vẹn ý lực lượng, lại phát sinh biến hóa về chất. Gió ở, mây tĩnh, lôi rừng, thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Phảng phất thế gian duy nhất tồn tại chính là một kiếm này. Cũng vẻn vẹn một kiếm này, chú ý Hi Chi thần sắc lập tức biến đổi. Trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng, đối mặt với một kiếm này, hắn đã là muốn tránh cũng không được. Bỏ xe giữ tướng, chú ý Hi Chi nghĩ dừng tổn hại biện pháp. Đột nhiên trong lúc đó, máu tươi vẩy ra, chú ý Hi Chi phát ra kêu đau một tiếng. Cánh tay trái của hắn bị vô tình chặt đứt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đối mặt với hắn kiếm, chú ý Hi Chi thật sự là quá bình tĩnh, vì vậy rất có thể đủ làm ra lựa chọn tốt nhất. Lấy cái giá thấp nhất đến phá hiểu hắn tử cục, thân thể hướng về sau rời khỏi hơn 10 trượng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Chú ý Hi Chi, Diệp Tinh Thần thần sắc lập tức biến đổi. Ánh mắt nhìn mất đi một tay chú ý Hi Chi, trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp. Sở Bạch hai mắt không khỏi trừng lớn, chợt mãnh liệt sát ý tuôn ra hiện ra, lạnh giọng nói: "Lý Kỳ Phong, thật là ghê tởm." Tương đối phía dưới, Từ Lân Long thần sắc thì là 10 phần tỉnh táo. Tứ đại phong chủ bên trong, lịch duyệt của hắn thâm hậu nhất, trải qua vô số sóng to gió lớn, rất nhiều lần tại bờ vực sinh tử du tẩu. Cảnh tượng như vậy hắn tự nhiên cũng là được chứng kiến rất nhiều lần. Tự nhiên là có thể thản nhiên đối mặt với. Tốt một cái dương đông kích tây. Lý Kỳ Phong kiếm quả nhiên là rất nhanh a. Từ Lân Long ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, lấy một đối bốn. Nếu là không khai thác chút thủ đoạn chẳng phải là rất thiệt thòi. Chú ý Hi Chi trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ngữ khí chậm rãi nói, thật sự chính là khó lòng phòng bị a. Lý Kỳ Phong ta thật là xem nhẹ ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên chú ý Hi Chi, nói, ngươi cũng không kém, có thể trong thời gian ngắn nhất, lấy cái giá thấp nhất đến phá giải sát chiêu của ta. Thật là 10 phần không sai. Chú ý Hi Chi trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Chậm rãi nói, cái giá thấp nhất cũng là ta không thể tiếp nhận, là ta chủ quan, thế mà cho ngươi thời cơ. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, chỉ sợ không phải ngươi chủ quan, mà là ngươi nghĩ từ phía sau đánh lén ta. Ngươi ý đồ vừa lúc cho ta thời cơ. Chú ý Hi Chi trầm mặc một chút, giọng bình tĩnh nói, thì tính sao, hy vọng tiếp sau đó ngươi kiếm vẫn là đầy đủ nhanh. Lý Kỳ Phong cười nói, yên tâm, ta kiếm đầy đủ nhanh, cũng xưa nay sẽ không khách khí. Tốt, chú ý Hi Chi đơn giản phun ra một chữ, thân thể đột nhiên mà động, trường kiếm sau lưng đột nhiên ra khỏi vỏ, còn sót lại cánh tay phải chú ý Hi Chi một tay cầm kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó trùng điệp kiếm ảnh bộc phát ra càn quét hướng Lý Kỳ Phong.